Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16 mới dàn khung. Tư đồ Vân Binh thật hẳn là cảm tạ Monaco là bỏ túi khu vực. Nơi này cư dân 30% trở lên đều là trăm vạn phú hào. Bản thổ fan bóng đá số lượng thưa thớt. Cho nên bọn hắn cũng không có thời gian rỗi đến câu lạc bộ đối với hắn triển khai kháng nghị. Nếu là đổi lại châu Âu còn lại đánh thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Bản thổ cộng đồng đồ công nhân giai tầng fan bóng đá khẳng định sẽ đối với hắn triển khai đại quy mô kháng nghị vận động. Cho dù dọn sạch đội bóng bên trong đau đầu, nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là phải từ đầu hình thành mới kỹ chiến thuật hệ thống. Dùng hắn cho huấn luyện viên cùng cầu thủ tới nói chính là chúng ta cần một lần nữa xem kỹ đội bóng, tìm kiếm thích hợp chiến thuật của chúng ta. Vì cái gì thay đổi? Bởi vì thiếu 8 người A, mà lại trong này có tiếp cận nửa đội chủ lực đâu. Nếu như đã hình thành thì không thay đổi đó mới là có vấn đề. Kể từ đó, hắn làm lại từ đầu cũng thuận lý thành chương. Từ xế chiều thứ 2 bắt đầu, Tư đồ Vân Binh liền cùng huấn luyện viên tổ các thành viên cùng nhau nghiên cứu mới đội hình chủ lực. Thủ môn vị trí chắc chắn sẽ không biến hóa. Lão thủ môn Roma kế hoạch bản mùa giải kết thúc sau liền về hưu. Hiện tại đối đội bóng nội bộ đấu tranh ở vào bàng quan trạng thái. Miễn cho khí tiết tuổi già khó giữ được, Raphael tự nhiên vẫn là chọn lựa đầu tiên. Hậu vệ phương diện, Simic lần này Müller dẫn đầu tạo phản thời điểm cũng lựa chọn bảo trì trung lập. Hắn là Croatia cầu thủ, cũng đã 33 tuổi. Đấu tranh đến đấu tranh đi, không nhiều lắm ý nghĩa. 29 tuổi Modesto đã vì đội bóng hiệu lực 4 niên lâu. Hắn đối Monaco là rất bình thường có cảm tình. Quá khứ nhiều năm đội bóng một mực tại tấp nập thay đổi huấn luyện viên. Hắn đối với những này đã chết lặng, huống hồ hiện tại mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo hắn tự nhiên là bất mãn Müller vượt qua mình. Trực tiếp ra mặt, đương nhiên không thể cùng sau lưng Müller phất cờ hò reo. Năng lực của hắn cùng kinh nghiệm vẫn quyết định hắn tại trong đội không thể lay động phòng thủ hậu phương hạch tâm địa vị, nhưng là Müller bây giờ bị chuyển xuống đội dự bị. Như vậy Modesto cộng tác liền muốn lựa chọn lần nữa. Tư đồ Vân Binh tại 19 tuổi được cống cổ cùng 18 tuổi Nkulu ở giữa kỳ thật cũng không cần do dự. Để cho hai người tiến hành cạnh tranh, tăng thêm ngẫu nhiên thay phiên, hai người máy có thể hay không thiếu. Congo hậu vệ được cống cổ tiếp cận 190cm thân cao. Tiên thiên ưu thế quyết định đầu của hắn cầu không tệ. Chằm chằm nhân ý biết cũng rất tốt, nhưng quay người không đủ linh hoạt, tốc độ lệch chậm là tương đối rõ ràng nhược điểm. Cho nên tại cộng tác Modesto lúc, Modesto đối sau người tiến hành bảo hộ liền trở thành hạng nhất chuyện quan trọng. 18 tuổi Nkulu mặc dù thân cao chỉ có 180cm, nhưng là tính linh hoạt càng tốt hơn, tốc độ càng nhanh. Đồng thời cũng Behemoth cống cổ càng cường tráng hơn một chút. Khuyết điểm là đánh đầu lệch yếu. Bởi vì tốc độ nhanh, cho nên chằm chằm người phương diện ngược lại biểu hiện được cống cổ càng tốt hơn. Kể từ đó, Nkulu tại Tư đồ Vân Binh chiến thuật mới hệ thống bên trong. Hắn chẳng những có thể lấy đánh hậu vệ, cũng có thể đánh tiền vệ phòng ngự. Tốc nhanh, lại cường tráng. Đến từ Cameroon người da đen cầu thủ, sức chịu đựng tự nhiên không có vấn đề, có thể ở giữa sân phụ trách phạm vi lớn chặn đường. 21 tuổi thanh tú tiểu sinh Mulatto là trong đội duy nhất nhất danh chính ấn hậu vệ trái. Hắn từ Monaco xuất đạo, tại đội 1 chờ đợi 1 năm, đương nhiên lập trường rõ ràng, sẽ không theo từ giữa ngang tới Müller tạo phản. Huống hồ hậu vệ trái không có những người khác, hắn cũng không đáng ra mặt, những cái kia đi theo Müller làm người, đại đa số đều là người ngoài, hay là tìm không thấy thượng vị mấy người biết. Mulatto nhìn chỉ là một cái bình thường cầu thủ, Nói cứng có ưu điểm gì? Vậy cũng chỉ có thể nói hắn rất bình thường liều. Giống ngày hôm qua thất bại. Đối thủ ngược lại tại hắn khu vực phòng thủ không có sáng tạo ra cơ hội đánh ra uy hiếp. Hoàn toàn là hắn tại đường biên xuyên tới xuyên lui không có một lát lười biếng đổi lấy. Tuyến hậu vệ trên cơ bản biến hóa không lớn. Được cống cổ thay thế Müller bên ngoài. Nkulu tùy thời trên đỉnh. Mà Ziyech dự bị thì là Brazil người phải hậu vệ biên Adriano. Bởi vì Simic tuổi tác, Adriano phòng dự bị là tất nhiên. Tư đồ Vân Binh bên trên một trận phần sau trận là bị đánh cho choáng váng. Đều quên tiến hành thay người. Hiện tại thì thỉnh thoảng nhắc nhở mình phải nhớ kỹ đi theo tranh tài tình thế biến hóa tùy thời. Chuẩn bị tiến hành thay người. Giữa trận phương diện, Haruna cô phụ Tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Đồng thời Tư đồ Vân Binh cũng nhìn ra Diego Perez cùng Menium đối với hắn cũng không ghét. Có thể tiếp tục ủy thác trách nhiệm. Menium bên trên một trận biểu hiện trung quy trung củ, nhưng không có uy hiếp lại là thật. Tư đồ Vân Binh cần hắn tại tiến công bên trong chế tạo uy hiếp. Cho nên vị trí của hắn cùng nhân vật sẽ phát sinh một chút biến hóa. Perez vẫn là phòng tiền vệ trung tâm nhân tuyển. Chỉ bất quá căn cứ Tư đồ Vân Binh chiến thuật mới hệ thống. Vị trí của hắn muốn triệt thoái phía sau đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Về phần hắn trung lộ cộng tác, Tư đồ Vân Binh thì lặp đi lặp lại tại 25 tuổi bờ biển Nga tiền vệ phòng ngự Jeso, 24 tuổi Croatia tiền vệ phòng ngự Lecco, 21 tuổi nước Pháp tiền vệ phòng ngự Mangani ở giữa làm ra lựa chọn. Trẻ tuổi nhất Mangani thực lực cân đối, các hạng mấu chốt năng lực đều không có nhược điểm, nhưng cũng không đột xuất. Duy nhất ưu thế chính là thể năng xuất sắc. Lecco ngay tại các hạng năng lực bên trên so Mangani tốt một chút. Nhưng khuyết điểm là tốc độ lệch chậm, Jeso thì là năng lực so trước hai người đều muốn kém một chút. Lại tại lúc phòng thủ rất bình thường dũng mãnh, tốc độ hơi nhanh một chút. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh khó mà lựa chọn, đến tột cùng nên đem ai chính thức cố định tại chủ lực vị trí bên trên. Thẳng đến Petty một câu để Tư đồ Vân Binh bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi một trận đấu đối mặt đối thủ cũng khác nhau. Chúng ta tại sao muốn dùng cố định đội hình đi tranh tài đâu? Có thể căn cứ đối thủ đặc điểm tới chọn xuất ra đầu tiên cầu thủ A. Đúng vậy A. Có chút vị trí cầu thủ cần cố định chủ lực. Chỉ có cố định mới có kéo dài tính ổn định có thể nói. Nhưng cũng không phải là mỗi cái vị trí đều muốn cố định xuống. Có thể tùy cơ ứng biến. Chiến thuật mới Tư đồ Vân Binh không đánh 433. Ngược lại đánh 451. Biên lùi về biến thành tiền vệ biên. Bởi vì bị hắn chuyển xuống đội dự bị 8 người bên trong tiên phong nhân số nhiều đến 5 người. Trong đó bao gồm bên trên một trận đấu 3 tên xuất ra đầu tiên cầu thủ. Cho nên hiện tại Tư đồ Vân Binh cần phía đối diện đường tiến công cùng tiền đạo tiến hành lựa chọn. Lần nữa, bởi vì còn lại cầu thủ bên trong trên cơ bản đều có thể đánh đường biên. Cho nên Tư đồ Vân Binh đầu tiên muốn đã định tiền đạo. Quyết định tiền đạo chủ lực về sau lo lắng nữa đường biên cầu thủ. Có thể bị hắn liệt vào tiền đạo cầu thủ chỉ có sắp tuổi tròn 20 tuổi nước Pháp tiên phong Nimani. Cùng 21 tuổi Togo tiên phong Gekpe. Bởi vì Nimani có 191cm thân cao. Đồng thời hắn cũng rất mạnh tráng. Tự nhiên càng thích hợp đánh trúng phong. Mà lại hiếm có nhất chính là hắn tốc độ cũng rất nhanh. Tư đồ Vân Binh tại chăm chú khảo sát hắn về sau càng coi trọng hắn truyền bóng năng lực. Hắn đúng là đội bóng cầu thủ trẻ bên trong truyền bóng tốt nhất. Kể từ đó, đội bóng tiền đạo liền có. Còn có 3 cái tuần lễ liền tuổi tròn 20 tuổi Nimani. Còn lại 2 cái đường biên lựa chọn. Cánh trái không có tranh luận. 19 tuổi Mauro lực bộc phát mạnh kỹ thuật tốt. Hẳn là đội bóng bên trong kỹ thuật tài hoa có tiềm lực nhất cầu thủ. chỉ tiếc khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Hắn sút gôn năng lực vô cùng thê thảm. Ngày hôm qua tranh tài Tư Đồ Vân Binh không dùng hắn đánh tiền đạo cánh trái cũng là bởi vì hắn nắm chắc cơ hội năng lực thật là khiến người không dám lấy lòng. Nhưng đánh tiền vệ biên lại hẳn là so Cocata tốt hơn. Cánh phải lựa chọn thì tại 21 tuổi Colombia tiên phong Pino Gekpe, 26 tuổi Argentina tiền vệ biên Alonso ở giữa làm ra quyết định. Cơ hồ cùng lựa chọn Perez cộng tác đồng dạng xuất hiện khó khăn chứng. Ba người này đều có đặc điểm cùng nhược điểm. Tỉ như Alonso sút gôn liền giống như Mauro khiến người vô pháp tin cậy. Pino phòng thủ ý thức cùng năng lực thì không cách nào đạt tới Tư Đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu. Gekpe thì là thể năng phương diện không bằng trước hai người. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể cũng là tùy cơ ứng biến. Không cách nào cố định hạ bên phải đường nhân tuyển, nếu như nói có cái gì để hắn cảm thấy cao hứng. Đó chính là giống Pino, Gekpe những này cầu thủ phía trước từ trường đủ đảm nhiệm nhiều cái vị trí. Toàn bộ buổi chiều, Tư Đồ Vân Binh cuối cùng là có thể một lần nữa chế định một cái đội bóng nhân viên dàn khung ra. Tiếp xuống liền muốn chế định, quán thâu, cùng tôi luyện kỹ chiến thuật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN